Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Yên Vân khe suối bên trong, sương trắng mông lung, bao phủ lại hết thảy. Hô hô hô, tiếng gió truyền đến, lại thổi không tan nồng vụ. Đây chính là một mảnh trắng xóa thế giới. Lục Thanh Bình nhìn một chút hai người. Tiếp nhận viên này đã sớm hứa hẹn cho hắn thần thông cổ. Sau đó nói, trước ra cái này Yên Vân khe suối, tìm một cái chỗ yên tĩnh đi, nơi này rất yêu dị, ta cảm thấy chúng ta không nên ở lâu. Cũng tốt, Mạnh Hàn Thiền gật đầu, chợt đối với Ngô Lăng nói, cái này trong bảo túi trừ ta đan Hà Phúc Địa tấm kia truyền kỳ đan phương bên ngoài. Còn có hai vị thần thông pháp tướng tiền bối di tàng. Lại tăng thêm món này chữ vật bảo túi. Ta chỉ lấy đan phương. Trong đó khác vật có giá trị. Ngươi cùng thế tử chia đều. Mặc dù Ngô Lăng vì bọn họ dẫn đường là ở vào nghĩ báo đáp bọn họ cứu mình muội muội tình nghĩa. Nhưng dù sao cũng không thể thật chỉ coi Ngô Lăng là cái công cụ người. Huống chi Ngô Lăng Kim Tiên Tử tại lần này tâm bảo chi hành bên trong phát huy tác dụng không thể bảo là không cực lớn, cho Ngô Lăng ngủ lao tương ứng là nên. Ngô Lăng cũng không có cự tuyệt, mà là hỏi một chút, vậy cái kia hai cỗ thi cốt làm sao bây giờ? Hắn nhìn về phía Mạnh Hàn Thiền, ở trong đó một người là các nàng đan Hà Phúc Địa tiền bối. Về tình về lý, Mạnh Hàn Thiền đều cần vì cái này thi thể thu chôn. Huống chi ba người bọn họ được hai vị này tiền bối di tàng. Nhưng Mạnh Hàn Thiền lúc này lại vô cùng cẩn thận. Vô luận như thế nào ta đều không nên để hai vị tiền bối chết tha hương nơi xứ lạ. Nhưng ta càng thêm không thể bởi vì chính mình lỗ mãng phán đoán, đem hai người các ngươi đưa vào càng tình cảnh nguy hiểm. Hai vị này tiền bối năm đó đều là thần thông pháp tướng cảnh giới cao thủ. Luân hồi điện cuối cùng công bố chuyện xưa thời điểm, lại nói bọn họ ngoài ý muốn chết tại cái này tà dị chi địa. Lại tăng thêm vừa rồi trùng lưu cũng không dám tới gần cái kia màu xanh lá đầu thú phía dưới. Tổng hợp phía trên điều kiện nhân tố cân nhắc, ta rất muốn giúp hai vị tiền bối thu chôn, lại không phải hiện tại. Trực giác nói cho ta, nếu như làm như vậy, ba người chúng ta người đều sẽ có khó mà dự liệu nguy hiểm ra thân. Hay là đi ra ngoài trước nơi này, chờ nghĩ cách điều tra rõ nơi đây quỷ dị chi địa chân tướng về sau. Lại đến làm chưa xong sự tình càng thêm thỏa đáng một chút. Dựa theo cái ân tình cảm giác đến nói, Mạnh Hàn Thiền tuyệt đối là đối với hai người này tình cảm sâu nhất. Nhưng lại có thể từ trong miệng nàng nói ra lời nói này. Hiển nhiên là vì Lục Thanh Bình cùng Ngô Lăng an toàn cân nhắc. Lục Thanh Bình cũng không nói thêm gì, chỉ là quay đầu đối với cái kia hai cỗ thi cốt thi cái lễ. Trong lòng nói, ngày sau nhất định sẽ trở lại. Rất nhanh, ba người liền dọc theo đường cũ trở về, ra khe suối rất nhẹ nhàng. Cũng không cần tiến đến như thế mò kim đáy biển tìm. Chỉ là nửa ngày công phu, ba người liền đi ra sương mù lượn lờ thâm cốc lớn khe suối bên trong. Đi tìm một cái nơi tương đối an toàn. Người trước luyện hóa thần thông cổ, hai người chúng ta hộ pháp cho ngươi. Sau đó lại gặp gỡ cái kia văn thần đô, chúng ta liền không chút nào sợ. Mạnh Hàn Thiền đạo, cùng viễn cổ một vị yêu thần đồng nguyên cùng mạch kính hư yêu liên, sẽ để cho Lục Thanh Bình có một kiện cỡ nào không tầm thường thần thông. Mạnh Hàn Thiền ngẫm lại đều hiếu kỳ, một đường chi chạy, cuối cùng tại một vách núi dưới tìm được một cái sơn động. Này sơn động ở vào nửa sườn núi, rất là ẩn nấp, hai người vì Lục Thanh Bình tại xung quanh hộ pháp. Mà xếp bằng ở trong động, Lục Thanh Bình tay nắm lấy viên kia bị hổ phách bao trùm kính hư yêu liên cổ, bắt đầu lấy cường đại tâm thần dựa theo Mạnh Hàn Thiền cho phương pháp luyện hóa câu thông. Trong sơn động, từng sợi tinh thần lưu quang mập mờ dưới, viên kia kính hư yêu liên cổ chậm rãi bồng bềnh mà lên, dần dần hướng Lục Thanh Bình mi tâm mà đi. Hô hô hô, chung quanh thiên địa linh khí cũng phi tốc bị tụ lại mà đến, như trên trăm đầu dòng suối nhỏ, hướng phía Lục Thanh Bình dũng mãnh lao tới. Tại hiệp trợ luyện hóa môn này thần thông cổ. Cùng lúc đó, tại Lục Thanh Bình ba người rời đi sau Yên Vân khe suối bên trong, vị kia mang theo xà thần Miêu Cương hộ pháp, cái thứ nhất đi vào Yên Vân khe suối bên trong, cùng Lục Thanh Bình bọn người tiến vào khe suối bên trong thu được các loại yêu ma công kích khác. Biệt, vị này mang theo Miêu Cương thập đại yêu quỷ một trong hộ pháp ma phong tiến vào cái này khe sâu. Bên trong như vào trốn không người, những cái kia trong sương mù dày đặc yêu ma đều tránh không kịp trốn tránh hắn, bởi vì đầu kia xà thần trên thân có đến từ thời đại viễn cổ yêu thần huyết mạch, trời sinh tôn quý, huyết mạch áp chế những thứ này phổ thông yêu ma. Nhưng lại tại thánh cốc hộ pháp ma phong tiến vào Yên Vân khe suối không đến nửa ngày sau, hắn nổi giận đùng đùng đứng tại cái này tàn tạ thần quỷ di chỉ bên trong. Đã liên tiếp tìm kiếm 4-5 lần, không ở nơi này, làm sao có thể? Mặc dù cái này Yên Vân khe suối bên trong thần quỷ từ đường đã hoang phế ngàn năm, nhưng vẫn là có một ít thần quỷ linh thức tinh thần còn sót lại bám vào tại những cái kia pho tượng bên trên. Bắt giữ cái này trung nguyên thế tử thế nhưng là đến từ thú thần chỉ thị. Những cái kia yêu quỷ linh thức tinh thần không có khả năng có can đảm lừa gạt bọn họ. Như vậy cũng chỉ có một khả năng, bọn họ mới rời khỏi không lâu. Tại cuối cùng trước khi rời đi, hắn ánh mắt rơi vào thú thần điêu khắc dưới cái kia nam nữ thi cốt. Như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói, đây chính là năm đó dẫn đến nơi này hoang phế hai người kia sao? Ngoài ý muốn xâm nhập nơi này, cùng nơi này thần quỷ nhóm đại chiến một đoàn, cuối cùng bừng tỉnh một tia thú thần bám vào nơi này điêu khắc bên trên thần niệm, đem hai người huyết nhục đều nuốt vào. Hắn đã kinh lại sợ nhìn xem cái kia thú thần điêu khắc dưới thi cốt, biết nơi đó ba trượng bên trong là lôi trì. Mặc dù xác suất rất nhỏ, nhưng năm đó hai người này cũng là bởi vì cùng nơi này quỷ thần đại chiến, từ đó kinh động điêu khắc bên trên thần niệm sau bị tàn nhẫn hút khô. Hắn cũng không dám tới gần, những người kia nhất định liền tại phụ cận. Ma Phong trong lòng nhanh chóng ý nghĩ chợt lóe lên, sau đó hỏa tốc ra khe suối. Siêu siêu siêu, kình phong tại sau đầu của hắn gào thét. Cả người hắn cơ hồ là đang phi hành, đó cũng không phải hắn có năng lực phi hành, mà là tại dưới chân của hắn đầu kia bị tên là xà thần yêu quỷ. Sau lưng mọc ra hai cánh, hô hô vỗ, giống như trong rừng một con chim lớn, trở đi hắn ngự không mà đi, làm được ngay cả võ đạo đại tông sư cũng không thể làm được sự tình. Bỗng nhiên, Ma Phong cảm giác nhạy cảm đến phía trước 4-5 dặm chỗ có sóng linh khí, nhất định là bọn họ. Ma Phong trong mắt lộ ra lãnh khốc dáng tươi cười, lại đầu tiên là cay độc gọi đến mặt khác 9 người. Hết thảy 10 đối với hộ pháp quỷ thần, cộng lại 20 cái thiên nhân đỉnh phong cấp chiến lực. Mỗi một đúng hộ pháp cùng yêu quỷ ở giữa đều là có lâu dài chiến đấu ăn ý tồn tại. Tại Miêu Cương Thánh Cốc bên trong, loại tổ hợp này thường xuyên có thể nếm thử khiêu chiến mệnh hỏa thuần dương cảnh tiểu tông sư. 10 cái tổ hợp cộng lại, liền xem như tông sư cũng phải bị bọn họ 20 cái cao thủ liên thủ một kích đánh chết. Bên kia 9 đội hộ pháp quỷ thần đều thu được tin tức, nhanh đi tìm Ma Phong cùng xà thần. Tại bọn họ bên kia, nhanh, không thể để cái kia trung nguyên thế tử trốn. Có Ma Phong cùng xà thần là đủ, ta cảm thấy chúng ta đi, khả năng đều dư thừa. Nhưng lời tuy như thế, 9 đội hộ pháp quỷ thần đều là tại ngựa không dừng vó chạy tới bên này. Bọn họ bản đều là hướng Yên Vân khe suối mà đến. Lúc này riêng phần mình chạy tới nơi này, bất quá là trong vài canh giờ sự tình, mà phòng bên này thông chi 9 đội hộ pháp quỷ thần huynh đệ về sau. Mình thì là cẩn thận nhìn về phía cái kia trên vách đá giữa không trung. Nơi đó có một cái lỗ nhỏ, hắn vẻn vẹn mắt thường liền trông thấy cái kia cửa hang có hai người. Chính là Lam gia trại một số người nhìn thấy qua giết chết Lam Tĩnh, trong đó một nữ nhân. Cùng Lam gia trại truy nã ngõa gia trại thanh niên, mà phòng cũng không có gấp. Cho dù hắn tự hỏi dựa vào mình cùng xà thần đại nhân hai vị, hoàn toàn có thể nuốt vào ba người này. Nhưng cái này trung nguyên thế tử thể nội thần huyết thực tế là quá trọng yếu. Dung không được hắn lên nửa điểm sai lầm. Nhất định phải đợi 10 đội huynh đệ cùng 10 vị yêu quỷ đại nhân đều tập hợp đủ về sau, mới có tự tin 100%. 20 cái thiên nhân đỉnh phong cao thủ vây công dưới, liền xem như võ đạo tông sư cũng phải bị oanh sát. Hắn nhưng lại không biết chính là trong sơn động. Ngô Lăng nhìn xem dưới chân bò lại đến côn trùng, bỗng nhiên biến sắc, từ nửa trên sườn núi nhìn về phía Ma Phong nơi này. Sau đó cấp tốc đối với Mạnh Hàn Thiền nói, có người tới nơi này, một cái thiên nhân đỉnh phong cao thủ, còn có một cái thiên nhân đỉnh phong quỷ thần, ngay tại phía dưới trong rừng cây ẩn giấu đi. Hẳn là Miêu Cương Thánh Cốc người cùng Miêu Cương Tế Phụng 108 đường quỷ thần một trong. Mạnh Hàn Thiền đồng thời ngưng trọng thần sắc, cấp tốc nghĩ đến cái gì. Không tốt, người này rõ ràng đã phát giác được chúng ta ở đây, lại còn tại phía dưới quan sát, nhất định là đang chờ cái gì. Chờ cái gì? Chờ càng nhiều người tới nơi này, đối bọn hắn hình thành vây kín xu thế. Miêu Cương Thánh Cốc bên trong hộ pháp cùng quỷ thần hợp lực phía dưới, cho dù là Mệnh Hỏa Thuần Dương tiểu tông sư cũng dám khiêu chiến. Thực lực như thế tổ hợp, lại còn tại phía dưới chờ đợi, là đang chờ càng nhiều giúp đỡ đến. Cái này, trong chớp nhoáng này, hai người toàn thân mồ hôi lạnh đều xuống tới. Bọn họ phảng phất đồng thời nhìn thấy một chương khổng lồ lưới đang hướng phía nơi này bao tới. Đây là một chương cho dù là võ đạo tông sư cũng đều không xông phá đáng sợ thu nạp. Đánh thức tiểu thế tử, chúng ta muốn tại trợ thủ của hắn còn không có trước khi đến. Trước hết giết phía dưới cái này một người một quỷ, xông ra vòng vây của bọn hắn. Mạnh Hàn Thiền cấp tốc quyết đoán, quay người đi vào trong động, nhưng mà thanh âm của bọn hắn đã sớm rơi vào Lục Thanh Bình trong tai. Thiếu niên lúc này mi tâm viên kia thần thông hạt giống đã dung nhập một nửa. Hắn nhắm mắt lại tại luyện hóa, lại mở to miệng nói, lại cho ta thời gian một chén trà. Ta đã biết môn thần thông này là cái gì. Chờ ta nắm giữ môn thần thông này, cho dù là võ đạo tông sư cũng không đả thương được ta nửa điểm lông tơ. Đến lúc đó quản hắn là người hay quỷ, đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Một đoạn này lời nói lập tức trấn trụ hai người. Cái gì? Một chén trà về sau, võ đạo tông sư không thể gây tổn thương cho hắn, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Cái này tiểu thế tử đến tột cùng là thu hoạch được một môn thế nào thần thông, mới có dạng này lực lượng, nói ra dạng này bộc lộ tài năng lại lộ ra cuồng vọng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?